Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Ngạn Lương vẫn để lại danh thiếp của mình cho cô, coi như làm việc thiện đi. Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, cho dù là cô có giả vờ cũng đã động lòng trắc ẩn của anh. Nếu cô dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu bồi thường, anh cũng nhận. Thật sự là không cần, tôi không cần bồi thường đâu. Thật ra tôi cũng có lỗi, là tôi vội đến bệnh viện cho nên không nhìn thấy rõ tình hình giao thông. Hơn nữa trời mưa cho nên cô cũng không thích chuyện gì đều dùng tiền giải quyết. Nhìn anh có tâm địa mang hoa quả đến thăm bệnh, cô đã rất vui mừng. Ít nhất thái độ của anh lịch sự hơn người đàn bà đâm cô bị thương hôm qua. Tay đưa danh thiếp của Lâm Ngạn Lương dừng lại giữa khoảng không. Đây là lần thứ hai cô từ chối anh. Cùng một ngày bị một người từ chối hai lần, anh còn có thể làm cái gì? Lâm Ngạn Lương không biết tức giận phát ra từ đâu, khiến cho mặt anh thoạt nhìn hung ác rất nhiều. Dương Thanh Thanh nhìn, co rúm người dựa lại gần cha. Nhìn biểu tình sợ hãi của cô, Lâm Ngạn Lương không rõ mình có gì đáng sợ. Anh đáng sợ như vậy sao? Anh căn bản còn chưa phát giận với cô mà. Ngay tại phía sau, Ngô Y Thuần xông vào. Anh là ai? Ngô Y Thuần vừa tiến vào đã nhìn đến một người đàn ông xa lạ ở trong phòng. Lại nhìn biểu tình sợ hãi rõ ràng trên mặt của Dương Thanh Thanh. Cô luôn động não nhanh, lập tức đã nghĩ đến anh có thể là nhân viên bà già hôm qua phái tới hòa giải. Hay, anh không phải là người bà già xấu xa kia phái tới chứ? Lần này miệng Ngô Y Thuần càng độc, còn thêm từ xấu xa để hình dung Lâm Lan Anh. Cô nói cái gì? Lâm Ngân Lượng vốn đang nổi nóng, vì thế giọng điệu của anh giống như là bị bỏ thêm thuốc nổ vào. Chính là bà già xấu xa đâm ngã Thanh Thanh hôm qua đó. Bà ta là gia bộ, độc ác, muốn bắt đạt người thành thật Thanh Thanh của chúng tôi. Nếu không phải tôi giữ lại hộ chiếu bà ta, tôi nghĩ bà ta đã sớm mặc kệ sự sống chết của Thanh Thanh rồi. Ngô Y Thuần nhanh mồm nhanh miệng nói ra toàn bộ chuyện hôm qua. Thì ra hộ chiếu của mẹ bị y tá này giữ lại. Như vậy là anh hiểu lầm Dương Thanh Thanh. Lâm Ngạn Lương tuy rằng đã biết chân tướng sự thật, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi với Dương Thanh Thanh không biết tốt xấu từ chối hai lần kia. Anh nói với cô y tá, tôi hỏi cô ta muốn bồi thường bao nhiêu, nhưng cô ta không nói. Anh hy vọng cô mở miệng nói muốn cái gì với anh, như vậy anh mới không có loại cảm giác có lỗi với cô tắc nghẹn trong lòng. Thực sự không cần. Dương Thanh Thanh lại nhìn anh một cái, người đàn ông đẹp trai như vậy lại ẩn chứa khí thế làm cô sợ hãi, cô vẫn nên ít tới gần anh thì tốt hơn. Lâm Ngạn Lương cảm thấy mình chịu đủ rồi, bị một người phụ nữ từ chối liên tục 3 lần. Nếu anh còn nhịn tiếp, nhất định sẽ nhịn không được hung hăng bóp lấy cổ non nớt của cô. Lâm Ngạn Lương định đưa danh thiếp cho cô y tá vừa mới vào cửa kia, bảo cô ta nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho tôi. Sau đó thở phì phì đi ra. Người này thật sự là khó hiểu đấy. Ngô Y Thuần nhìn danh thiếp trong tay. Wow, giám đốc công ty lớn đó. Thanh Thanh, cậu thật sự không cần đòi bồi thường sao? Tớ nghĩ là có lẽ không cần thì tốt hơn. Dù sao tớ thật sự là không bị thương nghiêm trọng gì. Dương Thanh Thanh nhìn cha đang ngủ say. Trước kia cha cũng thường thường khuyên bọn họ nên có lòng tham. Hơn nữa cô căn bản là không bị thương, không thể tùy tiện vơ vét tài sản của người khác. Nếu người đã đi, danh thiếp này cậu hãy cầm đi. Ngô Y Thuần nhìn Dương Thanh Thanh thiện lương lại cố chấp này, yêu cầu bồi thường cũng là chuyện thường tình, cô sao phải cố chấp như vậy chứ? Dương Thanh Thanh nhìn danh thiếp trên tay, than nhẹ một tiếng. Người đàn ông có tiền có thế như vậy, cô vĩnh viễn không thể trèo cao. Nghĩ nhiều vô ích, có lẽ nên sớm quyền anh ta đi thì tốt nhất. Cô đứng dậy muốn đi toilet, trong nháy mắt khi đứng lên, toàn thân vô lực ngã xuống. Rời khỏi bệnh viện, trong lòng ngực Lâm Ngạn Lương tăng thêm một chút hờn dỗi. Dầu dĩ lái xe về trụ sở của mình, tháo cà vạt, anh mệt mỏi ngã ngồi trên sofa. Tại sao một người phụ nữ mới gặp lần đầu có thể khiến anh tức giận không thôi? Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, mặc kệ Dương Thanh Thanh đáng thương như thế nào. Nếu chính cô không mở miệng xin người khác hỗ trợ, anh quả quyết sẽ không quan tâm đến cô. Hành trình buổi chiều đã hủy bỏ hết, chuyện bồi thường cũng không giải quyết được gì. Anh cũng trở về nói một tiếng với mẹ. Lâm Ngạn Lương lập tức lái xe về nhà, vừa vặn gặp được cha muốn ra ngoài. Ba, ba muốn đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net